Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, hai năm. Hạo Càn, tại trên đường trở về, một vị mọc ra bốn cái cánh tay nam tử thấy được Chu Hạo. Cấp tốc bay tới, Chu Hạo xem hướng người tới, cười nói, Băng Lam, Chu Hạo, lúc trước thập cửu hoàng tử hạ lệnh, tại mảnh không gian này điều tra, tìm kiếm truyền thừa lệnh bài tin tức. Băng Lam cười nói, truyền thừa lệnh bài, Chu Hạo trong lòng hơi động, đúng, này truyền thừa lệnh bài có thể là cửa hàng trong không gian thần bí nhất bảo vật. Đến bây giờ cũng không có ai biết hắn đến cùng là cái gì bảo vật. Có cái gì truyền thừa? Băng Lam lắc đầu nói, thập cửu hoàng tử mua hàng loạt, hiện tại cửa hàng đóng cửa, hắn chuẩn bị đại lực tìm kiếm lệnh bài này đầu mối. Nếu như ngươi phát hiện, có thể kịp thời hợp thành báo lên, này không chỉ có một vạn quân công ban cho, hơn nữa còn sẽ trao tặng đội trưởng chức vụ. Tại Tinh Lan Đế Quốc, đội trưởng địa vị đồng đẳng với pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh, cũng chính là tương đương với các đại tinh hệ Tinh Lan Đế Quốc phân bộ bộ trưởng. Quyền cao chức trọng, được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó Băng Lam cấp tốc hướng phương xa bay đi. Ha ha, Chu Hạo, muốn hay không lưu lại một chút manh mối cho bọn hắn? Bằng không thì bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm, lãng phí thời gian cũng không tốt. Muốn không ở đâu một chỗ khu vực thông qua ngươi điêu khắc lệnh bài lưu lại một hai khỏa linh quả, cũng không uổng công bọn hắn trắng tìm một trận. Chân thần điện bên trong, đá Tát ra lấy chủ ý xấu. Cái này không cần đi. Chu Hạo cười lắc đầu. Sử dụng chính mình điêu khắc lệnh bài hố hắc vệ tiểu thế giới vô số pháp tắc cảnh cường giả. Chuyện này vẫn là dừng ở đây tốt. Chu Hạo cũng không dám tiếp tục lẫn vào xuống, nếu như bị mọi người tìm được dấu vết để lại, tìm được chân tướng, nói không chừng hắn gặp phải toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới vô số thế lực truy sát. Hưu, thân ảnh cướp động, Chu Hạo không có dừng lại, hắn rời đi vùng không gian này, bây giờ trở về hệ Ngân Hà một chuyến, đem pháp tắc ý cảnh viên cầu giao cho mình gia đình. Chu Hạo nhìn xem xa xôi một chỗ, hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo cùng người nhà mình đợi ở cùng nhau, này chút liền là ẩn chứa có pháp tắc ý cảnh công kích sao? Chu gia đống ý thức chìm vào đến trước mắt màu vàng viên cầu bên trong, cảm ngộ một thoáng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn coi như không có đụng chạm đến bất luận cái gì pháp tắc. Thế nhưng đều cảm nhận được thần kỳ. Đúng, quả cầu này hoàn toàn tương đương với chân thần chi lộ. Chỉ cần đem đằng trước 10 loại ý cảnh lĩnh ngộ, tái sử dụng phá cảnh quả, là có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo cười nói, Tiểu Hạo, ngươi vì ta nhóm tìm tới nhiều như vậy bảo vật, chúng ta nhất định dụng tâm lĩnh ngộ. Chu gia đống trịnh trọng nói, hắn nhìn con mình, nhưng trong lòng thở dài, bọn hắn lực lĩnh ngộ quá kém, hiện tại còn ở vào nguyệt linh cảnh, căn bản theo không kịp Chu Hạo bước chân, cũng không giúp được Chu Hạo, cho đến bây giờ chỉ có Chu Hạo một người tại bên ngoài ra sức làm lấy. Lúc này Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt chờ trong tay người cũng có tương ứng viên cầu. Chu Linh Nhi thì là một hồi chạy đến viên này viên cầu. Ý thức chìm vào trong đó nhìn một chút, một hồi chạy đến mặt khác một khỏa viên cầu. Tiểu Nghị, lôi điện viên cầu không có đổi được, ngươi còn phải đợi một thoáng. Chu Hạo nhìn con mình, cha, không có việc gì, ta hiện tại còn trẻ. Chu Nghị mỉm cười nói, Chu Nghị lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, bất quá cái kia viên cầu bị Lai Quân đổi đi. Bất quá Chu Hạo trên người bây giờ có 5 viên thọ nguyên quả. Cho dù có một khỏa muốn phân cho Đá Tát một nửa, cũng đủ để khiến cho gia đình tổng cộng gia tăng 1.800.000 tuổi thọ mệnh. Thời gian lâu như vậy tuyệt đối có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. hiện trong lòng của hắn mới có chút định một chút. Tại Huyền Lam Tinh bên trên chờ đợi một quãng thời gian. Sau đó Chu Hạo lại quay trở về tới Hỗn Trục Tinh Hệ bên trong. Lại về tới đây, không biết này lệnh bài màu đen là nơi nào cơ duyên. Chu Hạo trong lòng nói thầm, trong tay hắn xuất hiện một viên hình vuông lệnh bài. Thế nhưng lệnh bài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yên lặng nhìn một chút, Chu Hạo lại là đem thu hồi. Cơ duyên không tới, nghĩ lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi, thời gian cấp tốc trôi qua. Một tháng, hai tháng, Chu Hạo đang xông đi lại, hắn lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh càng ngày càng nhiều. Thực lực lại không ngừng tăng cường lấy. Trong nháy mắt liền đi qua 2 năm. Tuyên Ngọc Thảo, một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh cướp động, đem một gốc giấu ở nham thạch chỗ tối tăm màu đen dược thảo rút ra. Tuyên Ngọc Thảo là một loại độc dược thảo, giá trị cũng tính cao. Đem dược thảo thu hồi, Chu Hạo bỗng nhiên cau mày nhìn về phía nơi xa. Không đến mấy giây, nơi đó một vị thân thể dài đến 40 mét lớn đại mãng xà cấp tốc bay tới. Máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hồn khải, lớn đại mãng xà âm lãnh thanh âm vang lên. Thật đúng là người quen cũ. Chu Hạo nhìn xem lớn đại mãng xà Mãng Liệt mỉm cười nói. Mãng Liệt, dùng thực lực của ngươi còn dám chủ động tới tìm ta gây phiền phức. Hừ. Mãng Liệt hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn toàn thân hào quang màu đỏ đại thịnh, hướng về Chu Hạo cấp tốc rút tới. Chu Hạo trên thân kinh khủng linh hồn trong nháy mắt bộc phát ra, tiến vào Mãng Liệt trong thức hải. Đối với cái này, Mãng Liệt lại hừ lạnh một tiếng, cố nén tiếp tục công kích. Đối mặt này kinh khủng công kích, Chu Hạo lại đứng vững bất động. Xoạt, tại trong nháy mắt, tay phải hắn chỗ hào quang màu đỏ đại thịnh, biến thành một đầu lớn lớn bàn tay màu đỏ. Trực tiếp một túm, khủng bố công kích cấp tốc dừng lại. Hư không hào quang màu đỏ tiêu tán một chút, mà lúc này Chu Hạo tay phải đang nắm lấy Mãng Liệt phần đuôi. Cái gì? Công kích của ta dễ dàng như vậy liền bị ngăn cản. Mãng Liệt sắc mặt biến hóa. Yêu thú thân thể so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo vậy mà tay không bắt lấy hắn phần đuôi. Mãng Liệt, những thời giờ này thực lực của ngươi vậy mà không có cái gì tiến bộ. Chu Hạo lãm đạm nói. Hồn khải, trước ngươi cùng ta chiến đấu vẫn là tại ẩn giấu thực lực. Mãng Liệt tức giận nói. 2 năm trước Chu Hạo còn chỉ mạnh hơn hắn 1 điểm. Thế nhưng thực lực bây giờ vậy mà thoáng cái mạnh nhiều như vậy. Hắn có thể không tin Chu Hạo vẻn vẹn 2 năm liền tiến bộ lớn như vậy. Ngươi thử một chút liền biết. Chu Hạo cười to nói. Hắn nắm lấy Mãng Liệt phần đuôi. Cánh tay vung lên. Dùng sức hướng về mặt đất ném tới. Ba. Như cùng một căn trường tiên đập vào mặt đất. Nham thạch bắn tung tóe, mặt đất nứt ra. Xuất hiện một đầu rõ ràng dài mấy chục mét dấu vết. Ba, lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh. Mãng Liệt thân thể lại bị đập vào một chỗ khác, không có lực phản kháng chút nào. Phải chết, hồn khải, có bản lĩnh thả ta ra. Mãng Liệt giận dữ hét. Nói chuyện thời điểm trong miệng của hắn thậm chí có huyết dịch bắn ra. Chỉnh cá nhân khí thế trên người đều đang không ngừng giảm xuống. Hắn là yêu tộc pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả, thanh danh hiển hách, bây giờ lại giống như là một đầu con rắn nhỏ bị tùy ý chà đạp. Thả ra ngươi sao? Chu Hạo bị hoàn toàn bao trùm ở áo giáp màu đỏ, bộ mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn liên tục đem Mãng Liệt thân thể xem như roi da quăng mấy trăm cái, khiến cho hắn trong thân thể xương cốt cơ hồ hoàn toàn đứt gãy. Hắn tay phải vung lên, lập tức Mãng Liệt thân thể hung hăng bị hắn ném ra ngoài, đập vào cách đó không xa một ngọn núi lớn lên, răng rác, cả tòa cự sơn ầm ầm sụp đổ,